147, cho ngươi linh dịch ha. Xin đừng nên từ chối. Lưu Hải con ngươi đảo một vòng, có chủ ý, ai nói giết hắc ám thụ yêu cần muốn đích thân ra tay chỉ cần có thể sượt đến hộ công, mặc dù là nở tờ cờ giết, tờ lê ơ cu nở dê có thể thu được e ít tờ khen thưởng này trước đã nghiệm chứng quá nhìn ở trên bầu trời khống chế trận pháp Bạch Nhiễm Trần, Lưu Hải hiện ra bộ dạng, từ từ phi hành quá khứ. Bạch Nhiễm Trần ngay lập tức liền phát hiện Lưu Hải tới gần, cau mày nhìn hắn nói, vị đạo hữu này, không biết có chuyện gì. Lưu Hải đại nghĩa lẫm nhiên mà nói rằng, ngươi và ta đều là nhân tộc, cái nào có thể để đạo bạn bè một người chống ta chỗ này hơi có chút linh dịch, xin đừng nên từ chối. Nói xong, Lưu Hải tung một chiếc lọ, trực tiếp ném cho hắn. Bạch Nhiễm Trần cảnh giác nhìn hắn, ánh mắt đặt ở cái kia chiếc lọ trên, dùng thân niệm nhìn quét một lần, xác định không gặp nguy hiểm sau khi, ra tay đỡ lấy cái kia bình linh dịch. Mở ra chiếc lọ, một luồng tinh khiết linh khí từ bên trong xông ra, điều này làm cho Bạch Nhiễm Trần rất là kinh ngạc, nói, không nghĩ đến đúng là linh dịch. Lưu Hải cười ha ha, nói, tự nhiên là linh dịch, đừng nói ta keo kiệt, trước tiên cho ngươi một bình, nếu là ngươi dùng hết lại nói với ta, cuối cùng nếu là dùng mãi không hết, ta vẫn phải là phải quay về. Bạch Nhiễm Trần sững sờ, này đưa ra đến đồ vật còn có trả đạo lý sao, có điều vật này là người khác, hắn nói như vậy cu nở dê không có gì đáng trách. Đây chính là linh dịch, ra một cái linh dịch là có thể đắp nặn một tên kim đan chân nhân, quan trọng nhất chính là, linh dịch có thể dùng đến tinh khiết linh lực, lâm thời khôi phục linh lực chỉ là nó tác dụng phụ, sử dụng một điểm chính là kiếm lợi một điểm. A Bạch Nhiễm Trần rõ ràng đạo lý này, dùng linh dịch tự nhiên càng nhiều càng tốt, đã có người có thể cung cấp linh dịch, hắn không có lý do cự tuyệt. Liền hắn dũng cảm mà uống một hớp lớn linh dịch, thoải mái nói, đạo hưu cao thượng. Lưu Hải chắp chắp tay, cười nói, nơi nào Bạch tiền bối mới thật sự là cao nhân, người lương thiện cứu liệt diễm với nguy nan, phù cao úc với đem khuynh thật là liệt diễm thành đại ân nhân, ta chín lôi khâm phục không thôi. Bạch Nhiễm Trần cười lớn một tiếng, có đạo hưu linh dịch giúp đỡ, diệt bực này thụ yêu có điều bình thường, mà liếc nào đó thủ đoạn. Bạch Nhiễm Trần lúc này vui lòng nguyên thần pháp lực, siêu quá nửa pháp lực trị vùi đầu vào bên trong đại trận. Đại trận khác nào tràn ngập năng lượng cơ khí, siêu gánh nặng điên cuồng vận chuyển lên, đối với nguyên anh cấp cùng nguyên thần cấp hắc ám thụ yêu tiến hành điên cuồng cắn giết. Bạch Nhiễm Trần một khi cảm thấy trong cơ thể nguyên thần pháp lực không đủ, liền lập tức dùng linh dịch, tiếp tục duy trì trận pháp cường độ cao vận chuyển. Lưu Hải đầy mặt mỉm cười, bên tai đã truyền đến tiếng nhắc nhở. Ken, chúc mừng ngươi hiệp trợ Bạch Nhiễm Trần đánh chết nguyên anh cấp hắc ám thụ yêu tháng 3 năm 60 con, thu được 36.015 điểm nguyên anh pháp lực trong nháy mắt. 5.400 điểm pháp lực tới tay. Ken, chúc mừng ngươi hiệp trợ Bạch Nhiễm Trần đánh chết nguyên thần cấp hắc ám thụ yêu một con, thu được 5.000 điểm nguyên anh pháp lực. Thoải mái. Lưu Hải trong lòng đại tán, đối với sự nhanh trí của chính mình biểu hiện điểm một cái đại tán, hắn thực sự quá thông minh nhanh nhẹn, một tên tiểu cơ linh quỷ. A Bạch Nhiễm Trần trong bóng tối liếc một cái Lưu Hải, nhìn thấy người này lấy ra một bình linh dịch, lại mặt mỉm cười, người này là kẻ ngu si sao? Như vậy kẻ ngu si xin mời lại cho hắn đến đánh, hắn muốn càng nhiều, hắn yêu thích kết bạn, đặc biệt người ngốc nhiều tiền ra hỏa, hắn liền càng yêu thích. Nghĩ tới đây, Bạch Nhiễm Trần phóng khoáng địa uống một hớp lớn linh dịch. Lưu Hải giơ ngón tay cái lên, nói, tiền bối thật linh lượng. Bạch Nhiễm Trần khẽ mỉm cười, có chín lôi đạo hưu linh dịch giúp đỡ, hành hạ đến chết thụ yêu chỉ thường thôi. Lưu Hải thấy Bạch Nhiễm Trần uống nhanh xong một bình linh dịch, vì vậy tiếp tục lấy ra một bình ném cho hắn, Bạch tiền bối tận lực uống đừng kha cờ hờ khi vơ y ta. Bạch Nhiễm Trần cười ha ha, cái kia Bạch Mỗ liền từ chối thì bất kính. Ken, chúc mừng ngươi hiệp trợ Bạch Nhiễm Trần đánh chết nguyên thần cấp hắc ám thụ yêu 10 con, thu được 5 van ở nguyên anh pháp lực. Lúc này Lưu Hải trong cơ thể pháp lực trong nháy mắt cao lên tới nguyên anh đại viên mãn, còn thừa lại 23.090 điểm nguyên anh pháp lực không chỗ đạt tờ, nhưng là hắn lúc này đã đạt đến cực hạn, lại đột phá, vậy thì sẽ khiến cho nguyên thần thiên kiếp tại đây cái hợp thể luyện hư khắp nơi trên chiến trường đột phá. Hắn cũng không muốn muốn chết, liền hắn liền đem này dư thừa nguyên anh pháp lực đầu đến luyện khí thuật mặt trên. Lúc này hắn luyện khí thuật đã đạt đến viên mãn cấp, nhưng muốn đột phá viên mãn cấp, cần 100 triệu điểm kim đan pháp lực, tương đương thành nguyên anh pháp lực, vậy thì là một chỉ hệ ưu điểm nguyên anh pháp lực, vì lẽ đó 23.090 điểm nguyên anh pháp lực tập trung vào đi vào có điều mưa bụi thôi. Nhìn Bạch Nhiễm Trần một bên uống linh dịch một bên giết thụ yêu, hắn không thể không cảm thán, người này là một cái cao thượng công cụ người. A lần trước đột phá nguyên anh, không phải là đoạt Bạch Nhiễm Trần đầu người sao, không nghĩ đến lần này lại là hắn giúp đỡ. Hắn bắt đầu có chút yêu thích người này, hắn liền yêu thích giao bằng hữu như thế, đủ đơn thuần. Lưu Hải cùng Bạch Nhiễm Trần nhìn nhau nở nụ cười, hai người nụ cười đều phi thường chân thành. Như vậy kéo dài hơn nửa canh giờ, Bạch Nhiễm Trần rốt cục đem cuối cùng một con nguyên thần cấp hắc ám thụ yêu giết chết. Ken, chúc mừng ngươi hiệp trợ Bạch Nhiễm Trần đánh chết nguyên thần cấp hắc ám thụ yêu 150 con, thu được 75 van ở nguyên anh pháp lực. Lưu Hải suy tư một hồi, những này nguyên anh pháp lực thêm đến luyện khí thuật trên, cũng không thể để luyện khí thuật phát sinh lột xác, không bằng thêm đến tham nang thủ vật thuật cùng thiên tính địa thị thuật trên, hắn vẫn tương. Đối chờ mong này hai loại thần thông nếu như có thể đột phá gặp có ích lợi gì đây, muốn tăng lên tham nang thủ vật thuật, cần 1 triệu kim đan pháp lực, thực cũng chính là 1 vạn ở nguyên anh pháp lực thôi, chút lòng thành, trong nháy mắt, hắn liền thêm đến tham nang thủ vật thuật lĩnh ngộ độ trên. Ken chúc mừng ngươi thần thông tham nang thủ vật thuật lĩnh ngộ đến viên mãn đại thành cấp. Ken chúc mừng ngươi lĩnh ngộ đoạt chi ý cảnh ý cảnh, đoạt chi ý cảnh giới thiệu, đoạt, tức tranh đoạt bảo vật, đoạt cơ duyên, đoạt tai nạn, đoạt thiên cơ lĩnh ngộ độ, một mỗi 1 vạn nở điểm nguyên anh pháp lực tăng lên 1% lĩnh ngộ độ, tiếp theo tăng lên thiên tính địa thị thuật. Ken chúc mừng ngươi lĩnh ngộ cảm chi ý cảnh giới thiệu, cảm, biết ngay nghe, coi, nghe, thức, xúc, thường chờ chút nhận biết cực hạn cường hóa lĩnh ngộ độ. Một mũi 1 vạn nở điểm nguyên anh pháp lực tăng lên 1% lĩnh ngộ độ trong coi u minh, hai loại thần bí ý cảnh lĩnh ngộ ra hiện tại Lưu Hải trong óc. Khi hắn cảm ứng đoạt chi ý cảnh thời điểm, hắn có thể cảm giác được chính mình đối với vạn sự vạn vật đều có một loại quái lạ cảm giác, tỉ như Bạch Nhiễm Trần bên hông quạt giấy, hắn tựa hồ có thể lựa chọn cướp đoạt loan thoáng, hắn có thể nhận biết được một loại tỷ lệ thành công 23% không sai, chính là 2/10 tỷ lệ thành công. Lưu Hải lần thứ 2 liếc mắt nhìn xa xa một con hắc ám thụ yêu, muốn cướp đoạt nó hắc ám lõi cây. Ở cây kia hắc ám thụ yêu trên người, lần thứ 2 bô cờ lên một con số, 68%. Đây là một con kim đan kỳ hắc ám thụ yêu, nói cách khác, nếu là hắn đồng ý, có thể cách xa xôi khoảng cách, trực tiếp đem cái con này hắc ám thụ yêu lõi cây cướp đoạt. Lưu Hải nghĩ đến liền thử một hồi, đưa tay trộm một cái, hắn cảm nhận được một luồng lực cản, nhưng ở hắn nguyên anh pháp lực tập trung vào dưới, trong tay ý cảnh lực lượng phát động, rốt cục một viên hắc ám lõi cây trực tiếp bị hắn cướp đoạt đến trong tay. Ken chúc mừng ngươi đánh chết kim đan kỳ hắc ám thụ yêu, đẳng cấp cách biệt quá lớn, không kinh nghiệm khen thưởng.